Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, lựa chọn. Tôn Thần đương nhiên sẽ không trách hắn, chuyện này tuyệt đối theo Hình Gia không thoát được quan hệ. Mà thôi Hình Gia thủ đoạn, cho dù Tôn Thần tự mình tiếp theo đi, cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại nên làm như thế nào? Tài năng bảo đảm bình an vượt qua đây. Tôn Thần cho tới bây giờ không có giống như hiện vào giờ khắc này như vậy. Khát vọng nắm giữ quyền thế. Nếu như mình có một cái khác người đều không thể dung chuyển hậu trường. Hoặc là có đầy đủ thực lực. Có phải hay không cũng sẽ không giống như Hình Hạo bình thường yêu quái. Tới tùy ý gây khó dễ. Tôn Thần lý tưởng là lúc sau có thể qua vô câu vô thúc nhàn nhã tự tại sinh hoạt. Có thể là nghĩ như vậy pháp bây giờ nhìn lại, thật giống như quá ngây thơ rồi. Nếu như ngươi không có đủ để cho người khác kiêng kỵ tài sản bối cảnh, cũng không đủ năng lực tự vệ, nhàn nhã tự tại, từ đâu nói tới, ta đã đem chúng ta tình huống cùng người nói. Bất quá cho dù người kia nhận được tin tức lập tức chạy tới, cũng phải mười mấy ngày. Chúng ta bây giờ muốn làm là như thế nào bảo đảm mười mấy ngày nay an toàn. Hơn nữa còn có một cái điều kiện là người kia bây giờ còn tại Đô Thành. Tôn Thần trong lòng có chút không có chắc. Lưu Minh Hiên thời gian qua tùy tâm tùy tính, lúc nào rời đi một cái địa phương cũng chỉ là hắn một cái ý niệm chuyện. Có lẽ hiện tại hắn vẫn còn Đô Thành, ngày mai sẽ đi Châu Tràng. Các công nhân nghe được Tôn Thần những lời này trong lòng an tâm, nhưng cũng có người nhỏ giọng thầm thì mười mấy ngày, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tương đương Tôn Thần lỗ tai mà nghe được, cũng cảm thấy cưỡng chế đem những này người buộc chặt đến chính mình chiến hào có chút bất cận nhân tình. Mặc dù bọn họ đều là bán mình cho chính mình, có muốn hay không bọn họ công việc cũng chỉ là một câu nói chuyện. Nhưng là Tôn Thần rốt cuộc là lớn lên ở Hồng Kỳ xuống thời đại mới thanh niên tốt, từ đầu đến cuối cho là người khác vận mệnh chỉ có thể người khác làm chủ. Bởi vì con đường phía trước không biết, trong đó hoặc có hung hiểm. Nếu như các ngươi có ai cảm thấy sợ hãi, hết thảy có thể hiện tại liền lấy chính mình khế ước bán thân rời đi. Ta Tôn Thần tuyệt sẽ không nói một câu đừng. Tôn Thần nói xong câu đó, mới vừa rồi âm thầm lẩm bẩm vài người cũng có chút ý động. Có thể là sợ Tôn Thần là cố ý dò xét bọn họ, nhưng thủy chung không dám thật đứng ra. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu như các ngươi không thể đem cầm, về sau có chuyện gì phát sinh đều không thể trách người khác rồi. Đung đưa không ngừng người không bằng để cho chạy. Tôn Thần cũng vô ý bảo vệ trung tâm không đủ người, đơn giản bỏ thêm một cây đuốc, hiệu quả lập tức rõ ràng. Trong nháy mắt thì có mấy người đứng ra. Đông, chủ nhân, xin lỗi, ta, chúng ta, lại là áy náy mười phần. Cũng không thể che giấu đối phương thời khắc mấu chốt phản bội chủ nhân bẩn thỉu hành động. Nhưng là Tôn Thần thật không có bao nhiêu tâm tư theo chân bọn họ so đo. Tỏ ý một bên hai nữ theo chính mình hành lễ bên trong đem khế ước bán thân lấy tới. Chung quy chung một chỗ đợi qua thời gian mấy tháng. Tôn Thần còn không đến mức liền bọn họ tên đều kêu không được. Từng cái mà đem khế ước bán thân tìm ra giao cho bọn họ. Rất nhanh thì có 8 người rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại một cái lẻ loi đứng ở nơi đó. Có thể Tôn Thần động tác chợt dừng lại. Chủ nhân, ta gọi xong Vĩnh Phúc. Trên người áo hai lớp đều ướt một tầng. Người kia cuối cùng nơm nớp lo sợ lên tiếng. Hắn chỉ cho là Tôn Thần là bởi vì không nhìn rõ, nhất thời không nhớ nổi tên mình rồi. A tương đương, chỉ đơn giản một chữ. Song Vĩnh Phúc nhưng phát hiện mình so với mới vừa rồi càng tim đập rộn lên. Chờ trong chốc lát, hắn nghe được đủ khiến hắn tan vỡ một câu nói. Ta đương nhiên biết rõ ngươi gọi Song Vĩnh Phúc. Tôn Thần thanh âm nghe không có một tia nhiệt độ. Bất quá ngươi khế ước bán thân ta lại không thể cho ngươi. Không chỉ như vậy, ta còn sẽ đem ngươi đưa vào huyện nha. Chị ngươi cái phản bội chủ tội. Tại sao? Song Vĩnh Phúc trong nháy mắt nhảy lên. Hắn chỉ mới vừa rồi mấy người rời đi phương hướng, Bọn họ làm sao có thể rời đi? Ta lại không được. Chuyện gì cũng để cho ta nói rõ sao? Tôn thần nghiêm sắc mặt. Ta mặc dù không có bản lãnh gì, bây giờ còn gặp kiếp nạn. Có thể trước phát sinh chuyện tại ta trong đầu từng việc từng món một. Trong thời gian ngắn là sẽ không quên. Người đây, Song Vĩnh Phúc, ta đứng đầu trung thành cảnh cảnh tiểu đội trưởng. Người tới, đem hắn theo ta bên cạnh mang đi. Buộc lên đưa đến huyện nha. Để cho huyện thái gia xử lý. Tôn thần ban đầu theo mua được trong những người này. Chọn lựa 6 cái tiếp theo Phan Đại Ninh phái tới kỹ thuật viên học tập loại châu kỹ thuật. Ban đầu tôn thần liền nói với bọn họ rồi. Loại châu kỹ thuật là tuyệt đối cơ mật. Sở dĩ lựa chọn bọn họ là dự định coi bọn họ là làm tâm phúc tới bồi dưỡng. Nếu như bọn họ không thể bảo đảm sau này mình trung thành, hoặc là cho là mình không có cái năng lực kia học giỏi học được, là có thể cự tuyệt học tập. Khi đó mỗi người đều tỏ thái độ, nói mình sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi mình chủ nhân. Nếu như ngày sau có phản bội thì gặp như thế nào trừng phạt vân vân. Tôn thần nghe, thật là cảm động, tại hắn cho là, cái thời đại này người, đều là tương đối chất phác. Bọn họ đem chính mình phát ra lời thề là nhìn rất nặng. Cái này cũng trực tiếp đưa đến. Tôn thần đối với người khác lời thề cũng tương đương coi trọng. Vốn là nắm giữ mua được những người này đại quyền sinh sát. Đối với tôn thần tới nói không có cảm thấy chính mình bao nhiêu ghê gớm. Nhưng là có người lấy lời thề hướng mình biểu trung thành. Điều này làm cho hắn phá lệ có cảm giác thành công. Cho nên hắn đối với đã từng hướng mình biểu qua trung thành Song Vĩnh Phúc là có tốt đẹp ấn tượng. Nhất là tự mình ở Kim Ngọc Châu chàng dừng lại khoảng thời gian này. Hắn phá lệ ân cần, hơi kém sẽ để cho tôn thần chuẩn miệng, khiến hắn trở thành châu trong sân đứng sau Hứa Dũng. Có thể trực tiếp đại biểu chính mình hướng các công nhân ra lệnh người đứng thứ hai. Có thể tôn thần vạn vạn không nghĩ đến. Châu chàng bên này mới gặp phải cửa ải khó. Đã có người dao động. Hơn nữa mới vừa rồi kêu gào lợi hại nhất cái kia. Vậy mà sẽ là hắn. Bị người lừa gạt cùng phản bội mùi vị. Thật là chua cực sướng rồi. Tôn thần vốn là bởi vì hình hạo chuyện cảm thấy bực bội. Dĩ nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua rồi Song Vĩnh Phúc cái này nghiệt nô. Song Vĩnh Phúc sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn biết rõ mình lần này thật xong đời. Thiên Khải Vương triều cấp bậc mặc dù không có tiền triều xâm nghiêm như vậy. Nhưng đối với phản bội chủ nô người hầu, trừng trị cường độ nhưng là không chút nào giảm bớt. Nếu như mình thật bị đưa đi huyện nha, nhẹ thì lưu đày biên quan. Nặng thì là muốn bị chặt đầu. Không, hắn tuyệt đối không có thể làm cho mình bị đưa vào đi. Chủ nhân ta sai lầm rồi. Van cầu ngươi tha ta đây một lần đi. Về sau ta cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa nha. Khóc ròng ròng hắn một bên bị người kéo hướng phía cửa phương hướng đi. Vừa hướng tôn thần cầu tha thứ. Tôn thần không hề bị lay động mà nhắm hai mắt lại. Trở lại mở ra lúc. Hắn hướng về phía chung quanh vẫn đứng ở bên cạnh những người này nói. Còn có phải rời khỏi không có? Ta nói lại lần nữa. Lần này bất kể là ai. Chỉ cần hắn đứng ra. Liền có thể lập tức rời đi. Lưu lại những người này trố mắt nhìn nhau. Do dự gian lại đứng ra mười mấy cái. Tôn thần từng cái đem bọn họ khế ước bán thân tìm ra trả cho bọn hắn. Ngược lại không có giống Song Vĩnh Phúc như vậy phát tác. Nhìn còn lại 26 người, tôn thần trịnh trọng mở miệng. Hôm nay các ngươi không có phụ ta. Ngày sau chỉ cần ta tôn thần có ăn một miếng, liền sẽ không để mặc cho các ngươi bất kể. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.